Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, trang 201, kẻ điên nhóm cư trú nơi cũng là có bất thông phong cách. Có ở thủ tự tà ác, gồm hỗn loạn tà ác trung tả hữu hoành nhảy hoa thuyền. Cũng có thuần túy hỗn loạn tà ác am thu thủy, đi nơi đó đều là đặc biệt thích giết người. Đối giết người cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú kẻ điên, này đó tin tức đều là dịch linh lung đời. Trước tiếp xúc không đến, không phải thân phận địa vị không đủ, là hàng ngày căn bản cùng bọn họ không có liên hệ. Dịch linh lung cùng mặt khác kẻ điên lại bất đồng, nàng tự thành một cái phe phái, hoàn toàn không cần cùng những người khác báo đoàn sưởi ấm. Liền giống như nhà giàu số một khả năng đối điện thương rất quen thuộc, đối địa ốc rất quen thuộc, nhưng là người muốn thình lình hỏi hắn nào đó khu vực tiệm lẩu cạnh tranh kịch liệt nhất địa phương, bên trong là cái gì thương nghiệp cạnh tranh thế cục, hắn không kiểm số cái gì tư liệu khả năng cũng sẽ hoàn toàn ngây ngốc. Đối với dịch linh lung tới nói, này đó kẻ điên nhóm chuyện xưa khả năng liền cùng loại với cái kia tiệm lẩu. Cho dù nàng là người điên, nàng cũng đối nơi này sự tình hoàn toàn không hiểu biết. Cho nên ở Hoa Vinh Nguyệt lật xem những cái đó tư liệu thời điểm nàng ngoài dự đoán an tĩnh. Tĩnh quả thực đều không rất giống là nàng. Hoa Vinh Nguyệt ác thú vị tưởng nàng có phải hay không cảm giác được hổ thẹn. Thân là giang hồ đã từng hắc đạo đại ca cư nhiên liền loại sự tình này cũng không biết. Nhưng là bỗng nhiên lại cảm thấy lấy nàng tính cách, nàng không nhất định sẽ tự mình đi tìm loại sự tình này. Thậm chí nói không chừng còn ở tránh này đó, nếu không nàng cái kia địa vị không đến mức cùng kẻ điên nhóm một chút liên hệ đều không có. Nhân loại là có báo đoàn sưởi ấm bản năng, cho dù là kẻ điên nhóm cũng đều ôm thành từng cái đoàn. Nhưng là dịch linh lung bất đồng. Nàng giống như vẫn luôn là lẻ loi một mình, có lẽ từ đáy lòng dịch linh lung cũng không muốn thừa nhận chính mình không phải cái người bình thường đi. Dịch linh lung tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn rất đại lão, nhưng là lại luôn có điểm tiểu công chúa tính tình. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Hoa Vinh Nguyệt cũng không lại kích thích dịch linh lung. Chính mình chậm rãi đem cái kia am thu thủy tư liệu nhìn một lần, xem sau khi xong. Nàng bỗng nhiên cảm thấy hoa thuyền cũng không phải cái quá kém địa phương. Thậm chí nơi này kẻ điên nhóm đối lập lên giống như đều không phải như vậy điên rồi. Đại gia man tương thân tương ái, nói tới đây, liền không thể không đề một kiện có thể nói thượng là thực xảo sự tình. Hoa Vinh Nguyệt phiên quyển sách xem am thu thủy bên trong tương đối nổi danh vài người. Bên trong có rất nhiều đều là giang hồ nổi danh kẻ điên. Hoa Vinh Nguyệt biết tên của bọn họ, nhưng là đối với bọn họ cũng xuất thân từ cái này địa phương liền không rõ ràng lắm. Chính lật xem thời điểm, Lâm Thất Á, tên này lặng yên không một tiếng động nhảy qua đi. Nếu không phải Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt tiêm, nàng cơ hồ đều phải nhìn không thấy. Hoa Vinh Nguyệt ngừng một chút, đôi mắt định ở nơi đó. Lâm Thất Á, tên này đặt ở quyển sách không chút nào thu hút. Đặc biệt là ở hiện tại cũng không có bao nhiêu người nhận thức tình huống của nàng hạ, cái tên kia. Mặt sau, còn theo hai cái nho nhỏ tự. Trốn đi, chương 112 người thành thật cùng cáo giả Hoa Vinh Nguyệt chỉ vào Lâm Thất Á tên. Hỏi nữ nhân có nhận thức hay không nàng, đối với tên này. Nữ nhân vẫn là có chút xa lạ. Nàng suy nghĩ một hồi mới nghĩ tới, xác thật là từng có như vậy một người, chẳng qua nàng ở am thu thủy đã là thật lâu trước kia sự. Nàng ở am thu thủy đãi thời gian cũng không trường, giống như chỉ dừng lại một đoạn thời gian liền rời đi. Ở am thu thủy khi cũng chưa làm qua cái gì kinh thiên động địa sự tình, vừa rồi nữ nhân cùng Hoa Vinh Nguyệt giới thiệu lâu như vậy, am thu thủy là cái cỡ nào đáng sợ địa phương. Hoa Vinh Nguyệt đều không có quá trực quan cảm thụ, thẳng đến thấy Lâm Thất Á tên này, nhưng Lâm Thất Á đãi thời gian cũng không trường, không biết nàng có phải hay không không thích dừng lại ở một chỗ quá dài thời gian. Cho dù nơi đó đồng dạng cũng đều là một đám kẻ điên nhóm, giống Lâm Thất Á loại này sẽ lâm thời trốn đi người rất nhiều, loại địa phương kia nhân viên lưu động tính rất lớn, nhưng là rời đi cũng không đại biểu liền không phải nơi đó người. Bọn họ khả năng còn sẽ ở thật lâu, lúc sau một ngày nào đó đột nhiên trở về. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, sẽ không truy vấn, sẽ không nhắc tới. Đương nhiên cũng có rất nhiều người vừa đi liền không về được. Lâm Thất Á ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ vẫn luôn là cái mơ hồ không chừng người. Dùng bốn biển là nhà cái này từ tới hình dung nàng thật là lại thích hợp bất quá. Dịch Linh Lung cũng không phải không nghĩ tới tìm nàng, nhưng là Lâm Thất Á rất biết trốn. Nàng tựa như một con thỏ giống nhau ở trên giang hồ tùy ý đào thành động. Khắp nơi đều có nàng xào huyệt. Nàng ẩn thân địa phương ẩn nấp như là cái động không đáy, mà hoa vinh nguyệt ở trời xuôi đất khiến hà. Sờ đến nàng một cái xào huyệt. Tuy rằng cái này xào huyệt đã thật lâu cũng chưa bị đã từng có người ở. Nhưng thông qua cái này xào huyệt tình huống cũng có thể đại khái thăm dò rõ ràng Lâm Thất Á đến tột cùng là như thế nào ẩn thân. Cùng loại với loại này xào huyệt Lâm Thất Á nhất định không ngừng có một cái. Đời trước Dịch Linh Lung như thế nào tìm cũng chưa có thể tìm được Lâm Thất Á nơi cư trú. Rất có khả năng là Lâm Thất Á cư trú địa điểm đều cùng kẻ điên nhóm có quan hệ. Mà trên giang hồ ẩn nấp tính tối cao, tính bài ngoại tính mạnh nhất địa phương. Đúng là như vậy, lớn lớn bé bé cư trú điểm, cùng loại với Hoa Vinh Nguyệt hiện tại đãi cái này hoa. Thuyền, nếu không phải nàng tự mình tiến vào, hơn nữa tiếp xúc tới rồi bên trong một ít trung tâm sự tình. Nàng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Giang Nam cư nhiên còn có như vậy một chỗ. Nguyên bản thời gian tuyến trung không phải thẳng đến đã xảy ra sông Tần Hoài thảm án Hoa Thuyền mới bị theo dõi sao? Nhưng cuối cùng bọn họ hẳn là cũng không có thể đem Hoa Thuyền thượng người toàn bộ thanh trừ. Điểm này Hoa Vinh Nguyệt cũng là dựa vào Dịch Linh Lung ký ức phỏng đoán ra tới. Này thật là con rết trăm chân, chết mà không ngã. Hoa Vinh Nguyệt hỏi, nếu ta không có trời xui đất khiến lên thuyền, kia ta có phải hay không vĩnh viễn sẽ không biết nơi này xử. A, nữ nhân mờ mịt một giây. Hoa Vinh Nguyệt cũng không trông chờ nàng có thể trả lời. Làm nàng xoay người đi xuống, có đôi khi vận mệnh thật là trời cao khai một hồi vui đùa. Dịch Linh Lung đời trước như vậy có quyền thế cũng không có thể sờ đến kẻ điên trong vòng một chút. Biên, nàng hoàn toàn là mơ mơ màng màng tiến vào, cũng đã thành Hoa Thuyền thượng lão đại, còn thông qua cái này trời xui đất khiến sờ đến Lâm Thất Á một cái ẩn thân địa điểm. Thật là, thế sự khó đoán trước, nàng còn muốn đi tiếp ứng không biết đi nơi nào Giang Liên Hoán. Trước khi đi phân phó Hoa Thuyền thượng người muốn nhìn thẳng Lâm Thất Á người này. Nàng một khi ở Am Thu Thủy xuất hiện muốn lập tức nói cho nàng. Cứ việc mọi người đều không rõ ràng lắm cái này Lâm Thất Á đến tột cùng có cái gì đặc thù chỗ. Có thể làm Hoa Vinh Nguyệt tự mình mở miệng đi nhìn chằm chằm nàng, Hoa Vinh Nguyệt ra tới thời điểm. Lần đầu cảm nhận được xong xuôi lão đại chỗ tốt, nhớ trước đây nàng tưởng nhìn chằm chằm cá nhân còn phải tự mình đi. Hoặc là mấy cái phố chạy, kia thật là mất ăn mất ngủ, tới rồi nơi này chỉ cần một câu là được, loại cảm giác này thật là kỳ diệu. Hết chương.